Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, trang 209. Ephit thiên phú cao, đối dược tề có vượt mức bình thường nhạy bén tính. Thâm đến ám tinh linh vương thưởng thức, từng có cơ hội thượng thư viện đỉnh tầng, lật xem cổ xưa dược tề sách vở, khi đó hắn thành niên không bao lâu. Lòng hiếu kỳ trọng, đương nhìn đến một ít về tinh linh tộc thư tịch khi trộm mà bắt lấy lật xem, vạn năm trước, vĩ đại tinh linh vương Ferris Esten phong tỏa yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc. Cự tuyệt cùng đại lục chủng tộc khác giao lưu lui tới, theo thời gian trôi đi. Bạch tinh linh cùng yêu tinh thành trong truyền thuyết chủng tộc. Chỉ tồn tại với người ngâm thơ rong thơ ca, bởi vì thần bí. Bạch tinh linh cùng yêu tinh bị mọi người tôn sùng cùng hướng tới. Mà thường xuyên ở đại lục hoạt động ám tinh linh lại mọi người đòi đánh, khác nhau như trời với đất. Đãi ngộ, lệnh ám các tinh linh trong lòng cực độ không cân bằng. Bọn họ mãnh liệt mà đố kỵ thống hận những cái đó cái gọi là quang chi tử, Ephit lúc ấy còn chưa đi. Ra ngoài rèn luyện, không có thể hội quá bị chủng tộc khác khinh bỉ cảm giác. Đọc tinh linh tương quan thư tịch, chỉ do tò mò, ở trong sách, hắn thấy được một cái yêu thích hòa bình, thiện lương hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau chủng tộc, từ nhỏ ở tàn khốc, mài giũa chúng lớn lên Ephit. Quả thực vô pháp tưởng tượng bạch tinh linh thế giới là như thế nào tốt đẹp, trên thế giới thật sự. Có như vậy hài hòa chủng tộc sao? Không có cấp bậc ức hiếp, không có đồng loại tương tàn, không có huyết tinh giết chóc, quả thực không thể tưởng tượng, đoạn thời gian đó. Hắn nương nghiên cứu dược tề lý do, thường xuyên thượng đỉnh tầng nhìn lén bạch tinh linh tương quan thư tịch. Thẳng đến khiến cho đạo sư hoài nghi, mới đình chỉ cái này hành vi, thư tịch đối hắn tư tưởng tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Hắn bắt đầu nghi ngờ ám tinh linh thờ phụng thần hắc ám, lấy phá hư chi danh. Tiêu diệt quang minh, dẫn đường hắc ám buông xuống đại địa, làm mọi người quỳ gối thần hắc ám trước mặt, trở thành hắn thành kính tín đồ, này thật sự hảo sao? Ephit thật sâu mà nghi ngờ, ám tinh linh trong cơ thể có hắc ám chi lực. Theo tuổi tác lớn lên, hắc ám chi lực dần dần nồng đậm, thường thường khống chế không được trong lòng lệ khí. Sinh ra phá hư hết thảy dục vọng, Ephit thống hận loại này mất khống chế cảm giác, vì thế hắn cho chính mình điều phối một loại độc đáo dược tề, áp chế trong thân thể hắc ám chi lực. Loại này dược tề phối phương xuất từ bạch tinh linh sách cổ, chuyên môn dùng để khắc chế xâm lấn nhân thể hắc ám chi lực, tên là trừ tà tề, thực bình thường trắng. Ra một cái dược tề danh, Ephit trường kỳ dùng trừ tà tề. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn xua tan trong cơ thể hắc ám chi lực, lại hữu hiệu mà ức chế trụ lệ khí, bảo trì tự mình, bảo trì lý trí. Hắn không nghĩ trở thành một viên chịu tà ác dục vọng khống chế. Mất đi lý tính, mất đi phán đoán, chỉ đối thần hắc ám duy mệnh là từ quân cờ, nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn kiên trì bản tâm, cho nên, mỗi khi nhìn đến tân sinh ấu tể, từ thiên chân vô tà biến thành lãnh khốc vô tình thị huyết giả. Hắn liền thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ngày hôm qua hắn lại một lần mang theo non nớt ấu tể đi trước đầm lầy tiến hành sinh tử khảo nghiệm, nhìn ấu tể rơi vào nước bùn khóc cứ hướng hắn xin giúp đỡ, hắn cố nén trong lòng tội ác cảm, nhậm này bị đầm lầy phía dưới ma thú cắn nuốt, nếu hắn khi đó ra tay cứu giúp sống sót ấu tể, sớm hay muộn có một ngày ở một khác chàng sinh tử khảo nghiệm chung chết đi. Lần lượt mà ma diệt nhân tính, thẳng đến bị hắc ám hoàn toàn ăn mòn, trở thành một người đủ tư cách hắc ám tín đồ. Đường trước mắt cái này xinh đẹp đến tràn ngập quang minh hơi thở tóc vàng tiểu yêu tinh, dùng nghiêm túc mà ngữ khí nói ra, ai đều không có quyền lợi cướp đoạt ấu tể sinh mệnh. Khi thật sâu chấn động Ephit linh hồn, ai đều không có quyền lợi cướp đoạt ấu tể sinh mệnh. Những lời này leng keng hữu lực, đánh nát ám tinh linh tộc nội lâu dài tới nay khôn sống mống chết quan niệm ấu tể là chủng tộc hy vọng, mỗi một cái đều nên ở ái cùng che chở chung trưởng thành. Nếu có cơ hội thay đổi vận mệnh, vì cái gì không đi thử một lần đâu? Thư Lê từ ám tinh linh đỏ như máu trong ánh mắt thấy được kỳ vọng quang mang, hắn quả nhiên là một cái không giống người thường ám tinh linh, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì điều kiện? Ephit thanh âm trầm thấp hỏi, tận khả năng nhiều mà rời đi quả tử hồi mẫu thụ thân cây. Thư Lê vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ta có được tinh lọc quả tử, xua tan hắc ám năng lực, trợ giúp các ấu tể khôi phục quang chi tử thân phận. Ephit hơi hơi híp mắt, đánh giá non nớt thiếu niên yêu tinh. Ngươi vài tuổi? Thư Lê nhăn lại cái mũi, ăn ngay nói thật, 10 tuổi, bất quá ngươi đừng xem thường ta. Ta hiện tại đã là cao cấp ma pháp sư. Ephit kinh ngạc, buột miệng thốt ra, không có khả năng, 10 tuổi cao cấp ma pháp sư, chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, cho dù trong tộc thiên phú tối cao ám tinh linh, cũng muốn đến 20 tuổi mới đột phá đến cao cấp ma pháp sư. Thư Lê thấy hắn không tin, nhanh chóng móc ra ma pháp trượng, nhắm ngay Ephit, phóng ra một cái không tiếng động tinh lọc thuật. Ephit cảnh giác, muốn tránh thời gian đã muộn, tiểu yêu tinh căn bản không có niệm ma pháp chú ngữ. Kia ma pháp trượng đỉnh xuất hiện một đoàn tiểu bạch quang, nháy mắt bắn vào hắn giữa mày, hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đang muốn phát tác, trán một mảnh tươi mát, toàn thân tràn đầy một loại ấm áp thoải mái cảm giác. Trong cơ thể hắc ám chi lực bị gắt gao mà ức chế chủ, áp xúc thành đoàn, trốn ở góc phòng không dám nhúc nhích. Này thế nhưng so với hắn uống chính mình nghiên cứu chế tạo trừ tà tề còn hữu dụng. Cao cấp tinh lọc chú, cảm giác thế nào? Thư Lê buông ma pháp trưởng, hai mắt một loan, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng, tươi cười rạng rỡ mà dò hỏi. Ephit ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt tiểu yêu tinh, hắn thân xuyên hoa lệ quần áo, đeo sang quý phụ tùng, tay cầm cao cấp ma pháp trưởng, làn da trắng nõn, sạch sẽ xinh đẹp, giơ tay nhấc chân chi gian lộ ra một cổ hồn nhiên thiên thành yêu nhã. Đây là một cái bị trưởng bối dốc lòng chiếu cố lớn lên thiếu niên yêu tinh, thiên phú cao đến khó có thể tưởng tượng. Ngươi vừa rồi niệm ma pháp chú ngữ sao? Ephit không xác định hỏi, hắn nhĩ lực thập phần nhạy bén, thế nhưng không có nghe được tiểu yêu tinh đọc chú ngữ thanh âm. Không có. Thư Lê quay đầu nhỏ, ngữ khí thoải mái mà trả lời, ta phóng ra chính là không tiếng động ma pháp, không tiếng động ma pháp. Ephit chố mắt, trước mắt tiểu yêu tinh còn có bao nhiêu làm hắn khiếp sợ bản lĩnh. Thư Lê có điểm đắc ý mà nói, đối, bởi vì ta phải đến quá tinh linh vương chúc phúc, tương đương với đạt được quang chi tinh hoa nhận đồng. Sở hữu quan hệ ma pháp đều có thể không tiếng động phóng ra. Ephit hô hấp cứng lại, lẩm bẩm, tinh linh vương, ngoặc kép, hết chương.